Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 31, sai lầm tình báo. Aviana, vạn chim chi mẫu, ở tại Hy Gian Thánh Sơn Hoang Dã Bán Thần một trong, nghỉ lại tại mẫu thân của Azeroth thế giới chi thụ Gehania đỉnh cây. Truyền ngôn bên trong, Aviana là Ilun điều động đến thế giới vật chất tín sứ. Tại thượng cổ chi chiến bên trong bằng vào không gì sánh kịp tốc độ phi hành. Ghé qua tại bán thần cùng phàm nhân quân đội ở giữa truyền lại tin tức. Andrea không biết cái này truyền thuyết là có hay không thực. Ilun cũng không có đối với hắn nhắc qua. Bất quá tại cái này có chân thần tồn tại thế giới. Tình nguyện mọi thứ tin là có. Nhiều gọi một cái xưng hào chí ít sẽ không đắc tội với người. Aviana chậm rãi vỗ tuyết trắng cánh chim. Cảm nhận được Andrea thái độ cung kính về sau. Nàng vui vẻ gật đầu nói, người tốt. Andrea, ngươi là đến từ phía sau đại doanh viện quân sao? Vì cái gì chỉ có một mình ngươi? Đang chuẩn bị hỏi thăm Malfurion hạ lạc, Andrea sững sờ. Hắn trong lúc nhất thời không thể lý giải Aviana ý tứ. Nhìn thấy kim điêu bộ kia vẻ mặt mờ mịt, Aviana nguyên bản nét mặt ôn hòa dần dần trở nên nghiêm túc lên. Các ngươi không có thu được ta phái bọn nhỏ đưa ra thông chi. Thông chi? Không có. Andrea tựa hồ phát giác được cái gì, trả lời Aviana đặt câu hỏi đồng thời đưa mắt hướng phía dưới tiền tuyến doanh địa nhìn lại. Tại hắn phỏng đoán bên trong, cái này tụ tập nhiều tên bán thần cùng riêng phần mình thân thuộc tiên phong doanh có lẽ giống động vật hoang dã vườn đồng dạng náo nhiệt, nhưng lúc này trong rừng cây rậm rạp lại hết sức yên tĩnh. An nĩnh không bình thường, thất lễ, xin cho ta trước hạ xuống. Hướng Aviana xin lỗi một tiếng, kim điêu hàng vào trong rừng cây. Aviana cũng mím môi theo sát phía sau, rơi xuống đất từ phi hành hình thái biến trở về Nai eo nguyên hình. Andrea ngưng trọng quét một vòng bốn phía. Tiên phong doanh bên trong chỉ có chút ít lưu thủ Nai eo lính hậu cần cùng thương binh. Bán thần cùng Malfurion chờ cấp cao chiến lực một cái đều không nhìn thấy. Kết hợp trước đó Aviana để lộ ra tình báo, Andrea trong lòng có dự cảm không ổn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại doanh phương diện thật không có thu được bất cứ tin tức gì. Andrea nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, Aviana nữ sĩ, hay là phiền phức ngài nói ngắn gọn đem tình huống nói rõ một chút đi. Ta hoài nghi Burning Legion đối quân tiên phong thiết hạ cạm bẫy. Làm Andrea đến tiền tuyến doanh địa bắt đầu tìm hiểu tình huống lúc. Doanh địa phía tây hơn 100 km bên ngoài, đầy trời bụi đất theo đại địa chấn động bay lên mà lên. Tại mấy tên hình thể to lớn thủ lĩnh dẫn đầu công kích phía dưới, nhóm lớn, động vật hoang dã, chu lên hướng về phía trước, ác ma trận tuyến khởi xướng trùng kích. Cầm đầu một tên nửa người trên làm người, nửa người dưới mọc ra hưu đực thân nam tính sinh vật giang hai tay ra hô lớn. Rừng rậm làm bẩn. Người, ô uế ác ma, cảm thụ đến tự đại tự nhiên phẫn nộ đi. Tràn ngập sinh mệnh khí tức cổ ánh sáng màu xanh đậm từ trong hai tay của hắn bay lên. Chung quanh rừng rậm phảng phất nghe được người này hiệu lệnh. Cổ thụ che trời lần lượt từ đại địa từ rút ra tráng kiện sợi rễ. Tại lá cây ma sát sinh ra tiếng xào xạc bên trong dần dần biến hình đứng lên. Những thứ này siêu cấp gia cường phiên bản viễn cổ thụ nhân vung lên vừa mới sinh trưởng thành hình. Chất gỗ cánh tay, từ trên xuống dưới trùng điệp nện ở ác ma bầy bên trong. Oanh, cường đại lực đảo để mặt đất đều xuất hiện thời gian ngắn chấn động. Thừa dịp những thứ này chiến tranh cổ thụ hấp dẫn cũng nhiễu loạn Burning Legion tiết tấu. Một cái toàn thân che kín màu tím phủ văn cùng bụi gai dây leo cự hình lợn rừng từ nửa thân trận phía sau xông ra, nó ngửa đầu phát ra chấn thiên tức giận hừ âm thanh. lợi dụng khóe miệng đột xuất hai con bén nhọn răng nanh làm vũ khí. Cự hình lợn rừng như xe tăng hạng nặng đồng dạng tiến đụng vào Burning Legion trận địa bên trong. Cường đại lực trùng kích đem dọc đường nhóm lớn ác ma húc bay đến không trung. Tráng kiện móng heo theo sát phía sau không lưu tình chút nào đem bọn hắn dẫm thành thịt nát. Burning Legion tại mấy tên Erada phù thủy chỉ huy dưới trọng điểm tập kích cái này không biết sống chết lợn rừng, nhưng bọn hắn công kích đánh vào trên người đối phương phảng phất không có chút nào thu hoạch. Cận thân lúc công kích thậm chí sẽ bị lợn rừng trên thân quấn quanh bụi gai phản tổn thương đến. Làm được tốt, Agamagan. Hai con cự hùng lấy hơi chậm tốc độ theo vào. Bọn chúng thuận lợn rừng bán thần Agamagan mở ra lỗ hổng đột nhập trận địa địch. Bằng vào cứng cỏi da lông cùng sắc bén nanh vuốt, một trái một phải mở rộng Burning Legion trận hình lỗ hổng. Tai nạn cảnh tượng đem Burning Legion trước trận quấy đến thất linh bát lạc. Nhưng ở xa Well of Eternity đứng ngoài quan sát chiến Akaimon y nguyên thản nhiên đem hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Hừ, tương đương quả nhiên đến. Manoroth, từ ngươi đảm nhiệm tiên phong đại tướng, Malkaza, Kazerogo, Haka cùng Kazak chờ tướng lãnh cao cấp phụ tá. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Akaimon duỗi ra ngón tay màu xanh lam gãi gãi trên cằm râu thịt. Âm hiểm cười nói, chỉ cần diệt sát bọn này Azeroth có được chiến lực mạnh nhất bán thần. Còn lại phàm nhân liền không đủ gây sợ. Một cái hình thể cùng Agamagan tương tự cự hình bốn chân. Ác ma trùng điệp nện một cái ngực, dữ tợn mà mặt xấu xí bên trên lộ ra tự ngạo biểu lộ. Xin yên tâm giao cho ta đi. Akaimon đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù bán thần quân đoàn thế như trẻ tre đột nhập trận địa địch. Nhưng chiếm giữ phía sau chỉ huy Malfurion lúc này lại sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác buồn bực. Vị này râu tóc đều là màu xanh lá phàm nhân Adruid hóa thân thành một cái màu tím gió lốc quạ đen. Tại không trung xa xa ngắm nhìn phía trước chiến cuộc. Không thích hợp, Burning Legion lực lượng đề kháng quá yếu. Bọn hắn tựa hồ là cố ý đem chúng ta hướng chiến trường chỗ sâu hướng dẫn. Malfurion bắt đầu hối hận đem Aviana lưu tại tiền tuyến trong doanh địa tiếp ứng chủ lực đại quân. Lúc này các bán thần riêng phần mình xuất lĩnh quyến tộc xâm nhập trận địa địch. Tương hỗ ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu. Đây chính là các bán thần hiệp đồng lúc tác chiến lớn nhất tệ nạn. Mỗi một tên bán thần đều đối với mình tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn hắn không nguyện ý hạ thấp tư thái cùng cái khác bán thần hợp tác. Đại đa số thời gian đều là từng người tự chiến. Thường ngày Zaroth chiếm giữ tiền tuyến chỉ huy lúc đều là thông qua bán thần tín sứ Aviana hướng sông pha chiến đấu các bán thần truyền đạt tiến một bước mệnh lệnh. Nhưng lúc này Malfurion không có điều kiện này. Đáng chết, đối Tyrant lo lắng che đậy ta tỉnh táo cùng lý trí sao? Malfurion biến thành gió lốc quạ đen phẫn nộ dùng sức vỗ một cái cánh. Tại tiếng xé gió truyền ra đồng thời, hắn tự mình bay hướng tiền tuyến truyền tin. Mục tiêu thứ nhất là hắn tôn kính đạo sư Cenarius, quân tiên phong phàm nhân trong quân đoàn. Một cái kỳ quái da xanh sinh vật cùng một tên khác dáng lùn nam tử tóc đỏ liếc nhau một cái. Hai người đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng. Đem tái nhợt tóc trải thành trùng thiên đuôi ngựa da xanh nam tính do dự mà hỏi, Ronan. Chúng ta sẽ không là bên trong Burning Legion cạm bẫy à? Nam tử tóc đỏ cười khổ giang tay ra, mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Bất quá có lẽ 89/10. Broxiga, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ phi thường gian nan. Hừ, được xưng là Broxiga lão niên nam tử trên mặt lộ ra dữ tợn chiến ý. Hắn cầm trong tay lưu động tự nhiên chi lực rồi chiến phủ gánh tải trên vai hưng phấn nói, chính. Hợp ý ta, có lẽ hôm nay chính là ta truy tìm đã lâu vinh quang thời khắc.